Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 33 cái khe, nghe được Lạnh Nguyệt nói có biện pháp xử lý âm thai. Hạ Tiên Kỳ thậm chí không hỏi một tiếng một câu, liền mang theo một thân quỷ khí trực tiếp nghênh hướng về phía chính hướng về phía hắn, khanh. Khách nụ cười giả tạo âm thai. Đến nỗi Lãnh Nguyệt, tắc bắt đầu cực nhanh đánh ra một đám phức tạp thủ quyết. Trong miệng càng là nỉ non không ngừng. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ lại đây, âm thai giống như sâu giống nhau trực tiếp bò lên trên hành lang sườn tường. Nguyên bản như trẻ con lớn nhỏ thân mình, tắc cũng ở nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt liền trở nên dị thường mập mạp. Hạ Thiên Kỳ không có đi quản kia âm thai biến hóa. Một đi nhanh bước ra, toàn thân bởi vì sức lực đều biến thành một cái cong. Tiện đà một quyền hướng tới âm thai oanh hạ. Chỉ là làm Hạ Thiên Kỳ có chút kinh hãi chính là, hắn này thế ở tất chung một quyền thế nhưng không có thương tổn đến kia âm thai mảy may. Hành lang bụi đất phi dương, không ngừng vang vọng đá vụn rơi xuống đất tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, lại xem kia âm thai chính dán bám vào một khắc sườn trên vách tường. Này quỷ đồ vật thế nhưng có thể thuấn di, cạc cạc cạc cạc lạc, âm thai chậm rãi dò ra đầu, phảng phất là ở cười nhạo Hạ Thiên Kỳ giống nhau. Lần thứ hai phát ra cái loại này lệnh người sởn tóc gáy tiếng cười. Thảo, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình bị âm thai cấp chơi. Bất quá hắn cũng chỉ là ra vẻ tức giận mắng một câu. Trong lòng còn lại là ở trong tối mắng kia âm thai. Rõ ràng có cơ hội trái lại đánh lén hắn. Kết quả cũng chỉ là rụi cổ ở cùng hắn trang so. Bạch bạch lãng phí cơ hội tốt. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tuy là như vậy tưởng, nhưng là trên mặt tắc không dám biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc hắn nhiệm vụ chỉ là cấp Lãnh Nguyệt phóng đại chiêu tranh thủ thời gian. Chỉ cần kia âm thai không đi tìm Lãnh Nguyệt phiền toái, không đi thương tổn Triệu Tĩnh Xu cùng Mẫn Mẫn, hắn nhưng thật ra không ngại vẫn luôn bị nó chơi đi xuống. Ngoài miệng mắng một tiếng, Hạ Thiên Kỳ lúc này cố ý học thông minh một ít, thao tác tự thân tràn ngập quỷ khí, hình thành một chương cũng đủ đại túi lưới, hướng về kia quỷ thai bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ chính mình cũng không nhàn rỗi, hai chân trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm mà ni hắn tắc lần thứ hai hướng tới âm thai nơi vị trí đánh tới. Mắt thấy quỷ khí biến thành đại võng chào tới, âm thai kia trương già nua trên mặt lần đầu tiên lộ ra sợ hãi. Quỷ kêu hướng về rời xa võng chào phương hướng thoát đi. Hạ Tiên Kỳ thấy kia âm thai muốn chạy trốn, hắn tắc lại lần nữa mở rộng quỷ khí sở bao phủ phạm vi, trực tiếp đem âm thai vây ở bên trong. Thấy âm thai đã bị quỷ khí bao phủ đi vào, Hạ Thiên Kỳ liền lại thử đem quỷ khí sở bao phủ diện tích thu nhỏ lại. Tiện đà lệnh này biến thành một cái quỷ khí nhà giam mờ ni âm thai ở bên trong nhà giam đấu đá. Lung tung, Hạ Thiên Kỳ tắc cũng từ bỏ công kích, vẻ mặt đắc ý đi vào nhà giam gần chỗ. Ngươi nhưng thật ra tiếp theo thần khí à? Con mẹ nó không phải bị ta cấp bắt được, Hạ Thiên Kỳ đang đắc ý nói. Liền thấy âm thai nguyên bản sợ hãi trên mặt đột nhiên phong cách vừa chuyển. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ ám đạo không tốt, vội bước ra lùi lại. Mà liền ở hắn lùi lại đồng thời, hắn liền cảm giác bốn phía xuất hiện một cổ thật lớn xé rách lực. Lại xem trước mắt. Thế nhưng xuất hiện một màu tím đen cái khe, kia cái khe thế nhưng trực tiếp thôn phệ rớt hắn phong vây khốn âm thai quỷ khí nhà giam mờ ni hạ. Thiên Kỳ chật vật trên mặt đất lăn một cái, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát kia cái khe thôn phệ. Dựa vào trên tường may mắn, cạc cạc cạc cạc khanh khách kia âm thanh thấy Hạ Thiên Kỳ lại ăn một bẹt. Càng là đối hắn cười nhạo, ha ha ha, nở nụ cười. Một trương vô cùng già nua gương mặt, lại không ngừng phát ra trẻ con tiếng cười. Hạ Thiên Kỳ bị âm thanh cười nổi lên một thân nổi da gà. Hắn vỗ vỗ trên người cho bụi lại lần nữa đứng lên. Trong lúc, hắn còn liếc liếc mắt một cái Lạnh Nguyệt bên kia. Tiện đà có chút kinh ngạc phát hiện, ở Lạnh Nguyệt trên người thế nhưng không ngừng toát ra một đám ngũ thải bán lan phù văn. Phù văn số lượng chừng mấy chục cái nhiều. Sau khi xuất hiện liền bắt đầu cực nhanh vờn quanh Lạnh Nguyệt xoay tròn. Mà Lạnh Nguyệt tác lập với nay đó phù văn chung, tuấn mỹ trên mặt có vẻ có chút trang nghiêm mà ni trong miệng như cũ ở nỉ non không ngừng. Nhìn như đã tới rồi thời khắc mấu chốt, đến nỗi Triệu Tĩnh Xu lưu ngôn mẫn nơi đó, hắn hai người cũng biết trước mắt không thể giúp gấp cái gì, cho nên đều tạm thời trốn đến một bên. Chính vẻ mặt lo lắng nhìn chăm chú vào bên này chiến cuộc. Hạ Thiên Kỳ sợ bị kia âm thai chú ý tới Lãnh Nguyệt, cho nên thực mau liền thu hồi ánh mắt. Trong lòng cái loại này giết chóc lại trở nên mãnh liệt lên. Này cũng làm hắn trên mặt huyết sắc hoa văn trở nên càng thêm rõ ràng. Thật đáng chết, Hạ Thiên Kỳ sợ hãi vô pháp khống chế này cổ. Nhưng là trước mắt hắn lại vô pháp khôi phục thái độ bình thường, cho nên cũng chỉ có thể mạnh mẽ đè nặng. Âm thanh cười nhạo hắn trong chốc lát sau liền không hề dấu hiệu há mồm, hướng về phía hắn hộc ra lưỡng đạo như lưỡi đao màu tím đen cái khe. Hạ Thiên Kỳ không có ngạnh kháng, mà là lựa chọn dựa vào tốc độ ưu thế tiến hành trốn tránh. Kia âm thai liên tiếp hộp ra vài đạo sắc bén cái khe. Hạ Thiên Kỳ cứ việc trốn tránh chật vật, nhưng may mắn chính là cũng không có bị thương. Kia âm thai nghĩ đến cũng biết loại này viễn trình công kích rất khó thương đến Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là nó lại vẫn là làm không biết mệt phát động. Hạ Thiên Kỳ mệt mỏi bôn tẩu đảo cũng nhận. Rốt cuộc này cũng coi như là ở tranh thủ thời gian. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ vừa mới bắt đầu sinh cái này ý niệm, hắn vẫn luôn chú ý kia trời đầy mây, hai mắt liền chợt co rụt lại. Chỉ thấy kia âm thai thế nhưng đột ngột biến mất. Thấy kia âm thai đột ngột biến mất, Hạ Thiên Kỳ thậm chí không chút suy nghĩ liền nghiêng người né tránh. Kết quả liền như hắn đoán rằng như vậy, kia âm thai trực tiếp xuất hiện ở hắn phía sau, há mồm hộp ra một cái lành lạnh không gian cái khe. Hạ Thiên Kỳ phần lưng bởi vì khoảng cách cái khe thân cận quá, mặt trên bị cắt đứt một đạo trường khẩu tử, nhất thời khó có thể cầm máu. Này giảo quyệt đồ vật, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem áo trên kéo xuống tới. Tiện đà coi như băng gạc giống nhau ở bị thương khu vực nhanh chóng chiến một vòng. Thiên Kỳ, ngươi không sao chứ? Triệu Tĩnh Xu vội vàng thanh âm, đột nhiên từ phía sau hành lang truyền tới. Ta không có việc gì, các ngươi ngàn vạn đừng tới đây. Hạ Thiên Kỳ sợ Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn sẽ xông tới, cho nên vội lớn tiếng nhắc nhở bọn họ một câu. Nhưng mà chính là này thanh nhắc nhở, yêu yêu, đọc sách thành công làm kia chỉ âm thai chú ý tới tránh ở bên kia Triệu Tĩnh Xu cùng Mẫn Mẫn. Thấy âm thai chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Triệu Tĩnh Xu bên kia. Hạ Thiên Kỳ tức khắc phát lên dự cảm bất hảo, hiển nhiên là kia quỷ đồ vật lại theo dõi bọn họ. Hạ Thiên Kỳ sợ âm thai sẽ trực tiếp thuấn di qua đi, cho nên hắn đành phải căng ra đầu trước một bước tiến lên. Trên thực tế cũng chính như hắn lo lắng như vậy, âm thai thân mình lại một lần đột ngột biến mất. Thảo mẹ ngươi, Hạ Thiên Kỳ tức khắc nóng nảy. Hắn tốc độ là mau, nhưng là lại mau cũng không có thuấn di mau. Hắn lúc này không ở áp chế trong cơ thể phẫn nộ cùng thị huyết, đem tốc độ phát huy tới rồi cực hạn. Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn cũng không ngốc, tự nhiên là rõ ràng trước mắt tình huống, biết kia quỷ vật là bôn bọn họ tới. Lưu Ngôn Mẫn cắn răng lần thứ hai làm quỷ hóa, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, một đạo không gian thật lớn cái khe liền đi tới hắn cùng Triệu Tĩnh Xu trước mắt. Kia cái khe xuất hiện thật sự là quá nhanh, mau đến bọn họ căn bản vô pháp làm ra phản ứng. Chỉ phải trơ mắt nhìn chính mình bị kia đánh úp lại cái khe thôn phệ cắn nát. Chưa xong còn tiếp, hết chương.